Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đem Phượng Cần Nguyên hồn đều cho dọa bay, nhanh quay đầu đến xem, chỉ thấy Khang Di trưởng công chúa mặt đang thống khổ ngồi dưới đất, Như Gia ở bên cạnh không ngừng mà kêu, mẫu thân ngươi làm sao vậy? Có hay không té bị thương? Mẫu thân nhưng ngươi đừng dọa Như Gia, nơi này là Đại Thuận, ngài nếu có mệnh hệ gì, có thể nhường cho Như Gia thế nào giao cho với Hoàng Cựu Cựu a. Ai nha, Phượng Cần Nguyên dậm chân một cái, nhanh chóng liền buông ra Phượng Vũ Hoành chạy tới. Khang Di dường như là bị thương, ngã xuống đất nửa ngày không dậy nổi. Cuối cùng, Phượng Cần Nguyên dứt khoát trực tiếp bế người lên chạy gấp vào cửa phủ. Phượng Vũ Hoành cũng phải đi theo vào lúc, vừa vặn cùng Như Gia đi cái song song. Như Gia bên người một tên thị nữ bất chợt liền nói. Chính là nàng, nô tỳ vừa rồi được thấy tận mắt Phượng đại nhân đã đi tới chiếc xe chúng ta muốn nâng trưởng công chúa, thế nhưng bị nàng lại cho gọi trở lại, cần phải để Phượng đại nhân trước tiên nâng nàng xuống xe. Trưởng công chúa té bị thương cũng là nàng gây ra họa. Như Gia nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành, sắc mặt tức giận. Phượng Vũ Hoành nhưng khóe môi nhếch lên, không nói hai lời, vung tay lên. Bành bạch, liền tát thị nữ kia hai cái bạt tai, sau đó hung hăng đảo. Kéo xuống, đánh CS3T, theo nàng một tiếng phân phó, Hoàng Tuyền lập tức động thủ, lôi cổ áo thị nữ kia liền hướng huyện chủ phủ bên kia kéo, đồng thời hướng Ngự Lâm quân bên ngoài huyện chủ phủ nói. Tới hai người, kéo này đến chỗ không có người, trực tiếp đánh CS3T. Ngự Lâm quân canh giữ huyện chủ phủ, Phượng Vũ Hoành chính là cấp TA3N lớn nhất của bọn hắn, đối với bọn hắn nói đến, Phượng Vũ Hoành mệnh lệnh chính là thiên. Đừng nói là đánh CS3T cái, chính là để cho bọn hắn vọt vào Phượng phủ tịch thu Phượng gia, bọn hắn cũng không mang nháy mắt mấy cái. Mắt thấy thị nữ của mình bị người tha đi, Như Gia trợn tròn mắt, nghe kia tiếng la gào khóc, nàng hoảng sợ nhìn Phượng Vũ Hoành, lớn tiếng nói. Sao ngươi dám, ngươi làm sao dám đánh CS3T thị nữ của ta? Phượng Vũ Hoành cũng hồi nhìn nàng, không hiểu nói, ta vì cái gì không dám? Một cái nô tỳ thần quốc phiên bang dám to gan chỉ vào cái mũi huyện chủ Đại Thuận chiều chửi, ta đánh CS3T nàng đều là nhẹ. Như Gia, nếu như ngươi tồn tại tâm bao che hạ nhân, bổn huyện chủ cũng có thể nói đạo lý với ngươi. Ta để ta cha của mình đỡ một cái, e ngại chuyện của ngươi. Thế nhưng khách nhân, Như Gia gọi có chuyện đương nhiên, khách nhân ngươi thì cho ta có cái bộ dáng khách nhân. Phượng Vũ Hoành đáp cũng chuyện đương nhiên. Chưa từng nghe nói khách nhân còn hô to gọi nhỏ với chủ nhân. Hoàng Tuyền, cầm bổn huyện chủ thiệp mời đi cho trưởng công chúa thỉnh thái y. Cũng tính bổn huyện chủ đối trưởng công chúa tận một chút tâm ý. Nói xong xoay người tiến vào phủ, vừa đi lại vừa nói. Thả hào hào dịch quán không ở, bây giờ té bị thương, có thể trách ai chứ? Đúng rồi, các ngươi có hay không thu được gì đó tông tùy hoàng tử đưa. Một đường đi theo hắn Hà Trung vội vàng nói. Nô tài đang muốn cùng nói với nhị tiểu thư, vừa rồi có người đưa tới một vị ngọc quy, nói là tông tùy quốc tứ hoàng tử đưa cho nhị tiểu thư niên lễ. Ân, nàng gật đầu, người chuyển tới mẫu đơn viện tiền sảnh bầy, cái kia thế nhưng chấn trạch, phải cho ta hảo hảo cung phụng. Nhị tiểu thư yên tâm, nô tài phải đi làm ngay. Hà Trung lĩnh việc cần làm nhanh chóng cứ đi làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cần Nguyên một đường ôm Khang Di hồi nàng ở sân, dẫn tới Phượng phủ người nghị luận không ngớt. Một là không rõ ràng vì sao Hào Hào ra ngoài phủ liền bị thương trở lại, thứ hai càng không hiểu lão gia này sao đối Khang Di trông nom thế này, cư nhiên tự mình ôm trở lại. Như Gia nổi giận đùng đùng đi theo ở phía sau, nghe đến mấy cái này hạ nhân nghị luận, không khỏi nổi giận lên. Sau lưng nghị luận chủ tử, này chính là quy củ Phượng gia các ngươi. Bọn hạ nhân dọa không dám lên tiếng, Phượng Vũ Hoành nghe rồi lại dừng chân lại đến. Cái này xác thực chính là quy củ Phượng phủ, Như Gia nếu không ưa, không biện pháp khác, chỉ có cái con đường, từ trong phủ rời ra ngoài. Người đây là muốn đuổi ta đi, Như Gia xem như nghe rõ, thế nhưng Phượng bá bá cùng lão phu nhân mời đến phủ tới. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, ai nói ta muốn đuổi các ngươi đi, dù sao cũng đã thỉnh Ngọc Quy trấn trạch, lại nói. Thương tổn cũng không phải ta. Hảo cái Tể An huyện chủ, Như Gia cắn răng nói, gặp mặt một bộ, sau lưng một bộ, thật tiểu nhân. Ngươi sai rồi, Phượng Vũ Hoành sửa lại nàng, mặc kệ ngay mặt hay sau lưng, bổn huyện chủ cũng một bộ này. Lời nói xong, nàng thẳng thắn cũng lười lại đi nhìn Khang Di, dứt khoát quay người lại Hoàng Tuyên rời khỏi. Như ra nhìn nàng đi, ấy mà ngầm thở phào nhẹ nhõm. Trách không được mẫu thân nói Phượng gia nhị tiểu thư không phải chủ, bây giờ xem ra quả nhiên đúng vậy, chẳng qua thời gian nháy mắt để nàng bên này tổn thất một tên thị nữ, quả nhiên là nhân vật tàn nhẫn. Phượng Vũ Hoành cùng Hoàng Tuyền hai người một đường hồi đồng sinh hiên, nàng phân phó Hoàng Tuyền. Trong chốc lát ngươi tự mình đi chuyến ngự vương phủ, tố cáo chuyện hôm nay, còn có chuyện ngày mai tông tùy hoàng tử bái phỏng, thỉnh Chu phu nhân chuẩn bị sớm. Hoàng Tuyền gật đầu, nô tỳ lập tức đi, chỉ là, kia Khang Di trưởng dù sao cũng là thương tổn tại trước cửa Phượng phủ, không hội có việc gì. Có thể có chuyện gì chứ? Phượng Vũ Hoành nói. Nàng nô tỳ cả chủ tử xuống xe đều đỡ không được, còn cần đến tác dụng gì? Trong chốc lát nhớ tới từ đồng sinh hiên điều đi 10 cái đi qua hầu hạ, liền nói bổn huyện chủ không tin thiên chu hại nhân, đã tại Phượng phủ ở, bổn huyện chủ liền có nghĩa vụ bảo trường bình an. Chấm, Hoàng Tuyền cười phá lên, người bên cạnh nàng đều bị thay đổi, không bực bội CS3T mới lạ. Phượng Vũ Hoành nhưng lắc lắc đầu, muốn nói như ra bực bội ta tin, chỉ là kia Khang Di. Có thể thiên chu trong hoàng quyền tranh đoạt sống tới ngày nay, như thế nào lại là nhân vật đơn giản. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh thì hồi chính mình sân. Vừa tiến vào viện chỉ cảm thấy thập phần náo nhiệt, lại nhìn một cái, thì ra là Diêu thị Tử Duệ qua đến. Tử Duệ đang theo Vong Xuyên cười nói, trêu đến nô tỳ một viện đều cùng cười theo. Thấy Phượng Vũ Hoành trở lại, Vong Xuyên khẩn trương qua đây cầu cứu. Đã trở lại. Nhanh giúp nô tỳ thôi, ra đề mục nô tỳ chứ đâu trả lời được, đã thua bởi hắn lục chén nước trà. Không về nữa, nô tỳ này bụng nhưng sắp căng nứt. Tử Duệ cất giọng nói, là Vong Xuyên tỳ tỳ tự mình nói muốn cùng Tử Duệ so học thuộc binh thư, Tử Duệ đã là chọn nói đơn giản. Diêu thị cũng lên đến đây, lôi kéo Tử Duệ nói. Vong Xuyên là nhường ngươi, không thể kiêu ngạo. Vong Xuyên rất đau Tử Duệ, nhanh chóng liền nói. Chẳng phải nhường, nô tỳ chân thực bại bởi. Diêu thị cười nói, người giỏi nhất chiều hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại nhìn Phượng Vũ Hoành nói, ta là nghĩ tới hỏi người thoáng cái. Sáng mai ta tưởng đi tới Văn Tuyên Vương phủ một chuyến. Ngươi có rảnh rỗi hay không cùng đi nhỉ? Vừa nghe nói muốn đi Văn Tuyên Vương phủ, Phượng Vũ Hoành thật có chút muốn đi. Dù sao nàng cùng Huyền Thiên Ca quan hệ thân thiết. Thiên Ca mẫu thân là đế sư Diệp Vinh nữ nhi, từ phương diện nào mà nói, năm hết Tết đến rồi nàng cũng nên tự mình đến nhà bái phỏng mới đúng. Tiếp thay, sự việc luôn trùng hợp thế, ngày mai hẹn tông tùy hoàng tử cùng cửu điện hạ cùng tụ, xem ra nữ nhi là không đi được. Diêu thị, một tiếng, vội vàng nói, người đó là chính sự, khẩn yếu nhất, có thể muôn ngàn lần không được làm lỡ. Ngày mai ta liền Tử Duệ đi thôi. Ngươi liền làm việc của ngươi. Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, nói, nương, ngươi chờ một chút. Nói xong bước nhanh vào dược thất, vẫn ở đâu lục ra một hồi, tìm ra hai cái bao cát tự nóng lên lại đi ra. Cái bao cát này, dùng để thoa đầu gối là tốt nhất. Văn Tuyên Vương cũng đã có tuổi, đi đứng lại một mực không tốt lắm. Nương liền mang cái này đến đưa cho hắn, xem như A Hoành một chút tâm ý, vừa nói vừa đưa cho Diêu thị một cái. Một chỉ khác cầm ở TA3N tay mình, thì nhìn nàng dùng sức bóp vào TA3N bao cát mấy cái, sau đó nói. Mẫu thân cũng thử xem, chính là vậy nhéo, nhéo mấy lần bao cát chính mình sẽ tỏa nhiệt, dùng rất là tiện lợi. Diêu thị học dáng vẻ nàng thử mấy lần, quả nhiên trong tay bao cát phát nóng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Quả thực là đồ tốt, thấy nhất định rất cao hứng. Vậy hảo. Phượng Vũ Hoành chưa bao giờ nghi ngờ bản thân gì đó đưa cho người này mang tới kinh hỉ, chỉ căn dặn hai người nàng nói. Dọc đường nhớ cẩn thận đó, sáng mai ta để Hoàng Tuyền và Vong Xuyên bồi tiếp ngươi môn đồng thời đi. Vậy chính ngươi chứ, Diêu thị có chút bận tâm, đều cho, ngươi tự mình làm thế nào, ta còn có ám vệ, mẫu thân cứ yên tâm đi. Nàng vỗ vỗ Diêu thị tay, tự mình đưa người xuất viện, chờ Diêu thị đi xa, lúc này mới phân phó Hoàng Tuyền. Người nhanh đi ngự vương phủ thôi, chuyện đưa nô tỳ tới Phượng phủ bên kia ta để Thanh Ngọc đi làm. Hoàng Tuyền vâng lời đi, Phượng Vũ Hoành lại tướng Khang Di chuyện bên kia cùng Vong Xuyên cùng Thanh Ngọc đơn giản giao đãi một lần, tức giận đến hai người ngay lập tức liền quyết định khều khều một nhóm có tỷ khí đưa đến bên kia đi. Thanh Ngọc Vong Xuyên hai người tại hơn nửa giờ sau khi hồi đến, các nàng tố cáo Phượng Vũ Hoành. 10 cây đã đưa qua, Khang Di cũng không nói gì, chỉ là Phượng tướng mặt đều xanh, kia như da cũng tạc mau. Chẳng qua chúng ta nói, bởi vì Thiên Chu hạ nhân liền việc nhỏ đỡ chủ tử xuống xe đều làm không xong, quả thực gọi người không yên lòng. Nhị tiểu thư không tưởng Phượng phủ Tia3N lưng gánh chiếu cố trưởng công chúa không chu toàn, này mới hảo tâm hảo ý đưa người đi tới. Kia Khang Di liền cũng thu nạp, Phượng Vũ Hoành rõ ràng, lần này vui lòng nhận cũng không phải thật sự là vui lòng nhận. Khang Di sự nhẫn nại cùng nàng trước đây chưa từng thấy hảo, chỉ sợ cũng không có ở bề ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ngày thứ hai, Phượng Vũ Hoành dậy sớm đi thỉnh an cho lão thái thái. Thỉnh an sau liền muốn lên đường, chuyển động thân thể, chạy tới Ngự Vương phủ. Để nàng không ngờ chính là, nàng đến lúc đó, thư nhã viên bên trong trừ đi ngồi mấy vị nữ quyến Phượng gia ở ngoài, kia Khang Di cùng Như Gia lại cũng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiến lên cho lão thái thái hành lễ, ngồi xuống sau khi mặt hiện ân cần hỏi. Trưởng công chúa nhưng có khá một chút, hôm qua thật là hồ CS3TA hoành. Khang Di cười nói, đau khổ huyện chủ mong nhớ, bản cung đã không có chuyện gì, hôm qua tuyết mới rơi đường trơn, không cẩn thận ngã thoáng cái, để huyện chủ bị chê cười. Trưởng công chúa không sao thì tốt rồi, A Hoành sao sẽ châm biếm ngài, nếu không phải phụ thân đau lòng A Hoành tới đỡ, chỉ sợ ngã chính là A Hoành. Trưởng công chúa nhưng có thương ở đâu sao? Khang Di nói, chân có chút chật, tuy có chút đau, nhưng cũng không ảnh hưởng đi đường. Đại phu cho vài thuốc, uống tốt rồi. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Thế thì ta yên tâm rồi. Chẳng qua có cái sự tình ta vẫn kỳ quái. Lẽ ra Thiên Chu thường Tia3N băng phong, trường đối mặt mặt đường băng trơn cũng đã có thể thong dong ứng đối mới đúng. Cách nào đến Đại Thuận ngược lại té ngã chứ? Khang Di có chút xấu hổ, nhưng cũng lập tức nói. Là bản cung sơ suất quá. Suy nghĩ thêm, lại nói. Có lẽ là hạ ăn chăm sóc kém chút. Hôm qua huyện chủ đặc biệt đưa tới, bản cung trong lòng cực kỳ cảm kích. Vừa nhắc tới Phượng Vũ Hoành đưa cái, Như Gia liền nổi giận trong bụng, nhưng bây giờ lại không tiện phát tác, chỉ đành âm siêu siêu tới câu. Đúng vậy a, Tề An huyện chủ xác thực thủ đoạn cao cường. Nàng vừa mới dứt lời, lại nhìn Phượng Vũ Hoành lúc, đã thấy nàng bỗng nhiên thì đỏ cả vành mắt, sắc mặt trắng bệch, nhìn lão thái thái sáng loáng đưa một đạo ánh mắt đồng tình đi. Lão thái thái thoáng cay đã mộng, cách chương.